Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2133, chính là cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, đôi mắt Đỗ Băng Nhược đông lại, mặc kệ anh ta đến từ đâu. Loại yêu nghiệt như này bước vào vùng đất Nhật Lạc, màu trời sắp thay đổi rồi. Tin tức từ vùng đất Nhật Lạc truyền đến nhà họ Lăng với tốc độ nhanh nhất. Một bức chân dung của Diệp Bắc Minh được đặt lên trên bàn. Lăng Thăng Long đột ngột ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người đang quỳ dưới đất bẩm báo. Tất cả người của nhà họ Lăng tại vùng đất Nhật Lạc đều bị giết. Còn có người rời khỏi vùng đất Nhật Lạc, chỉ để đuổi giết người nhà họ Lăng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Biết rõ ràng mọi chuyện. Ngọn lửa căm giận ngút trời dâng lên trong lòng. Ông ta gầm lên giận dữ. Diệp Bắc Minh, nhà họ Lăng ta từ thời thượng cổ đến giờ nào từng chịu nhục nhã nhường này? Mày giết đứa cháu Lăng Thiên của tao, còn dám làm nhục nhà họ Lăng như vậy? Vù, đôi mắt lão giả đông lạnh nhìn chòng chọc vào chân dung Diệp Bắc Minh trên mặt bàn. Người quỳ dưới đất run rẩy nói tiếp. Còn một chuyện nữa, Diệp Bắc Minh kia vừa tiến vào vùng đất Nhật Lạc, đã nhục nhã Đỗ Băng Nhược, còn giết Ngạo Chi Phàm. Khuôn mặt già nua của Lăng Thăng Long biến sắc. Cậu nói cái gì? Thằng này thật sự dám làm như vậy? Cậu chắc chắn tin tức này là thật? Cậu cũng biết dám lừa gạt lão phu là kết cục gì chứ? Hơi thở chết chóc lạnh như băng bao phủ người kia. Người quỳ dưới đất dập đầu. Lão tổ, chính xác 100%. Bỗng nhiên, giọng nói của một cô gái truyền đến. Chuyện gì khiến ông cố tức giận như vậy? Một giây sau, một cô gái mặc váy lam mỉm cười đi vào trong sảnh lớn. Đằng sau còn có một cô gái khác cực kỳ xinh đẹp, nhưng biểu cảm hơi nhút nhát đi theo. Thấy cô gái mặc váy lam, sắc mặt Lăng Thăng Long tạm hòa hoãn hơn chút. Cháu về rồi, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Lăng Yên khẽ cười, không làm nhục sứ mệnh. Cô ta chính là người mà ông cố muốn tìm. Cô ta tên là Lăng Vận Nhi, đến từ một vùng đất nông thôn gọi là địa bàn Côn Luân. Ông cố, tại sao loại địa phương khỉ ho cò gáy kia lại có huyết mạch của nhà họ Lăng chúng ta chứ? Lăng Thăng Long lắc đầu, nơi nào không quan trọng. Cháu xác định cô ta có thể. Lăng Yên lấy ra một cái khay ngọc khắc đầy phù văn, đặt trước người Lăng Vận Nhi. Khay ngọc lập tức sáng lên, phù văn lấp lóe, cách trương.